Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 39, chương 39, vậy chỉ dùng tay đi. Hòa Bình tiểu khu khoảng cách Lam Hải nhà trọ có chút xa. Một cái ở mặt đông, một cái ở phía tây, ước chừng một cái tiếng đồng hồ, tìm Diệp Lăng 200 đại dương, mới đi tới nơi này. Diệp Lăng tâm lý không khỏi thầm than, xem ra thần mã thời điểm nên mua chiếc xe, tổng không có thể đi tới chỗ nào đều ngồi taxi chứ. Cho dù là tiện nghi nhất xe, cũng có thể dùng đến thay đi bộ. Chính là chỗ này, Diệp Lăng đi thang máy đi tới tầng 8801. Gõ cửa một cái, trải qua thời gian rất lâu cửa phòng mới đánh mở. Diệp Lăng còn cho là Ninh Ngọc San đau ngất đi thôi. Đang định một cước giữ cửa bị đá văng đây. Vào, vào đi. Ninh Ngọc San bưng lấy ngực miệng, thiếu khuôn mặt đẹp đàn thượng hoàn toàn trắng bệch, chút nào không có chút máu. Diệp Lăng thấy rõ ràng Ninh Ngọc San trên khuôn mặt chảy xuống mồ hôi lạnh, không khỏi nhướng mày, nói, sao nghiêm trọng đến loại trình độ này? Ninh Ngọc San không nói gì, nàng đã hoàn toàn không có khí lực nói chuyện, cái kia vóc người hoàn mỹ bay thẳng đến lấy Diệp Lăng lộn ngược. Diệp Lăng liền vội vàng đem Ninh Ngọc San đỡ lấy, trong lòng cũng không có cái gì ý tưởng khác, ôm lấy Ninh Ngọc San liền hướng trong phòng khách đi tới. Đem Ninh Ngọc San đặt ở ghế sofa thượng, Diệp Lăng lấy ra một viên Nguyệt Kinh đan, uy Ninh Ngọc San ăn. Ăn đan dược sau khi, Ninh Ngọc San sắc mặt lập tức khôi phục một ít, bất quá vẫn là hơi trắng bệch. Hiển nhiên, Diệp Lăng nói không sai, đêm nay phát tác, Nguyệt Kinh đan đều trị không hết, khôi phục một ít khí lực. Ninh Ngọc San nhẹ nhàng ngồi dậy, dựa ở ghế sofa lượng, nói, thật không có ý tứ, đêm nay còn làm phiền ngươi đã chạy tới một chuyến. Ta lại không tới ngươi sẽ chết ngươi biết không? Diệp Lăng lớn tiếng nói. Ninh Ngọc San lại càng hoảng sợ. Sau tức thì khuôn mặt cũng có chút đỏ lên. Người này cái này quan tâm mình làm cái gì? Trên thực tế, Ninh Ngọc San là hiểu lầm. Nếu như thay đổi nữ nhân khác, coi như là dáng dấp lại xấu, Diệp Lăng cũng sẽ nói như vậy. Ngươi chính là bướng bỉnh, lúc ban ngày theo ta tranh cãi, hiện tại chịu khổ chứ. Diệp Lăng hừ lạnh nói, nếu như trễ nữa một ít, bên trong cơ thể ngươi những thứ kia không có tống ra tới độc tố đều có khả năng rời đi thành tế bào ung thư, đến lúc đó thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Lời nói này không sai, Diệp Lăng bây giờ chỉ là hậu thiên sơ kỳ, thực sự cứu không được Ninh Ngọc San. Ồ, Ninh Ngọc San đáp một tiếng thật thấp, ban ngày trong cái kia tư thế hiên ngang, bá đạo vô cùng cảnh hoa, bây giờ lại giống như là một con bị thương con mèo nhỏ giống nhau. Phi thường ngoan đúng dịp, thấy nàng bộ dáng này, Diệp Lăng tức giận trong lòng cũng tiêu mất hơn phân nửa. Toilet ở đâu? Diệp Lăng hỏi, ở nơi này, Ninh Ngọc San nâng lên ngọc thủ, chỉ phòng vệ sinh phương hướng. Diệp Lăng đi tới toilet, đánh một ít nước nóng, chạy một khối khăn mặt, cho Ninh Ngọc San đặt ở sáng bóng ngạch trên đầu. Ninh Ngọc San khuôn mặt đều muốn hồng thấu. Nàng còn cho tới bây giờ không có bị một đại nam nhân cái này tỉ mỉ chiếu cố qua đây. Trong nhà có đường đỏ cùng táo đỏ, cây long nhãn cái gì chứ? Diệp Lăng lại hỏi. Đều ở đây tại chu phòng. Ninh Ngọc San thoạt nhìn phi thường nghe lời. 20 phút sau khi, Diệp Lăng bưng lấy một chén vừa mới nấu xong đường đỏ cây long nhãn canh đi ra. Ta tự để đi. Thấy Diệp Lăng muốn uy chính mình, Ninh Ngọc San gương mặt lần nữa đỏ hồng, nhẹ giọng nói. Diệp Lăng nhướng mày, không muốn uống đúng vậy? Nguyện ý. Ninh Ngọc San tiếng như ruồi muỗi, đồng thời tâm lý ám nói, người này thật bá đạo. Vậy mở miệng, không có biện pháp, Ninh Ngọc San không thể làm gì khác hơn là mở ra cái kia hơi trắng bệch môi anh đào. uống một khẩu Diệp Lăng Uy tới được đường đỏ cây long nhãn canh. Chẳng qua ở uống vào thời điểm, Ninh Ngọc San đôi mắt đẹp không khỏi một hiện ra. Chính nàng trước đây đau bụng thời điểm, cũng đã làm cái này loại canh. Có thể cùng Diệp Lăng làm vị đạo so sánh với, cũng là kém xa. Ta không sao. Uống một hồi, Ninh Ngọc San thấp nói rằng, Diệp Lăng lông mi một nhăn. Không sao, muốn đuổi ta đi đúng vậy. Ninh Ngọc San mặt cười không khỏi lộ ra xấu hổ. Nàng là chắc chắn sẽ không lưu một đại nam nhân ở chỗ này qua đêm. Nhưng người ta Diệp Lăng hơn nửa đêm, chạy cái này ở xa tới chiếu cố mình. Nàng lại sao tốt mở miệng để người ta đuổi đi. Không phải là ta muốn đứng ở nhà ngươi, mà là ta lúc ban ngày liền nói qua cho ngươi. Buổi tối tái phát làm, đan dược này cũng không có thể hoàn toàn di căn. Diệp Lăng nói, ngươi bây giờ cảm thấy không đau đúng vậy. Đây chẳng qua là đan dược tạm thời có tác dụng mà thôi. Nếu như không trị liệu, ngày mai buổi tối còn có thể tái phát làm. Hơn nữa sau này mỗi lần tới đại di mủ, đều sẽ phát tác. Ninh Ngọc San mặt cười lập tức trở nên trắng xuống. Mới vừa loại đau khổ này, nàng thực sự không muốn lại tiếp nhận. Cái kia làm, Ninh Ngọc San hỏi, Diệp Lăng suy nghĩ một chút, bỗng nhiên đứng dậy, ở Ninh Ngọc San trước mặt khom người xuống, cho nàng giải khai áo sơ mi trắng lên thứ nhất nút buộc. Ninh Ngọc San vội vàng che ngực của mình miệng, nhíu mày nói, ngươi làm sao? Người này cũng không phải là muốn thừa dịp lấy hai người một chỗ cơ hội chiếm tiện nghi của mình chứ. Đêm nay, hơn nữa người này cái kia có thể đánh chính mình một cái cô gái yếu đuối, căn bản là ngăn cản không được a. Làm, nên làm. Trong khoảng thời gian ngắn, Ninh Ngọc San đều có chút luống cuống, nhìn nàng cái kia hốt hoảng thần sắc, Diệp Lăng cũng là lật một cái bạch mắt, nói, ngươi nếu muốn trị tận gốc lời nói, liền đem áo sơ mi cởi ra, ta dùng xoa bóp liệu pháp trị liệu cho ngươi. Xoa bóp liệu pháp? Ninh Ngọc San trợn to mi mắt, cái này không phải là muốn sờ ngực của mình sao? Ninh Ngọc San lập tức cảm thấy Diệp Lăng tấm kia đẹp trai khuôn mặt tràn đầy dâm đáng. Tuy là Diệp Lăng thật tình là vô tội, giờ này khắc này, Diệp Lăng nơi nào còn có muốn chiếm Ninh Ngọc San tiện nghi ý tưởng. Nếu như lại không chữa trị kịp thời lời nói, cái này một cái đại mỹ nữ, khả năng liền sống sờ sờ bị hủy. Sao xoa bóp? Ninh Ngọc San hồng lấy khuôn mặt hỏi. Đương nhiên là lấy tay xoa bóp a. Diệp Lăng chuyện đương nhiên nói. Chẳng qua ngươi nếu như muốn cho ta dùng miệng lời nói ta sẽ không để ý. Dùng miệng ngày hôm nay buổi tối có thể trừ tận gốc. Thế nhưng lấy tay lời nói, liền cần 3-4 ngày tả hữu. Cái này 3-4 ngày trong, ngươi khả năng còn sẽ có chút đau. Chẳng qua sẽ không giống đêm nay như vậy đau. Ninh Ngọc San quả thực không biết Diệp Lăng nói là thật hay giả. Muốn nói thật sao? Cái này hay là xoa bóp liệu pháp? Thật sự là có chút quá hoang đường. Ninh Ngọc San cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể sử dụng xoa bóp bộ ngực phương pháp. Đem Nguyệt Kinh xoa bóp được rồi đây. Nhưng là phải nói giả chứ. Xem Diệp Lăng thần thái kia lại không giống. Hơn nữa, Diệp Lăng đan dược thực sự rất dùng được. Vừa mới đau quả thực chết đi sống lại. Nhưng bây giờ lại giống như một người không có chuyện gì vậy. Ta có thể không chọn sao? Ninh Ngọc San thấp giọng nói. Không chọn. Diệp Lăng trừng Ninh Ngọc San một mắt. Trực tiếp đứng dậy đứng lên. Không chọn cũng được. Vậy ngươi liền lấy tái phát làm đi. Nói xong, Diệp Lăng sẽ rời đi. Ngoặc kép chấm than. Ninh Ngọc San tâm lý củ kết muốn chết. Có thể vừa mới cái kia loại đau đớn kịch liệt, nàng là thực sự không muốn thừa nhận. Cái kia, vậy chỉ dùng tay đi. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.